Các nàng bên cạnh cái kia ngu khuyết không quen biết nam tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, cũng tỉnh. Hai người đồng loạt nhìn qua đi, chỉ thấy kia nam tử nửa ngồi dậy, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn ngu khuyết, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nàng, run a run, run a run. Ngu khuyết buồn bực, chần chờ nói, vị này tiên quân nhận thức ta. Nam tử đầy mặt bi phẫn, cư nhiên thật là ngươi, ngu khuyết, ta không quen biết ngươi a. Nam tử không nói lời nào, một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng. Thẩm Thất Thất đoan trang hắn sau một lúc lâu, chần chờ nói, vị này tiên quân chính là Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ Cốc Hữu Châm. Cốc Hữu Châm đánh lên chút tinh thần, đúng là tại hạ. Ngu khuyết tò mò, Thất Thất, ngươi nhận thức hắn? Thẩm Thất Thất lắc đầu, ta vẫn chưa gặp qua thiếu cốc chủ, nhưng là thiếu cốc chủ ở tu chân giới thập phần có danh tiếng, chúng ta tuổi trẻ một thế hệ hẳn là ít có người không quen biết hắn. Vừa nghe đến như vậy cao đánh giá, hơn nữa Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ cái này thân phận, ngu khuyết trong lòng tức khắc bay nhanh hiện lên như là thanh niên tài tuấn, đan sư đại gia, tuổi còn trẻ y tu cao thủ, người sống không y vân vân hình tượng. Sau đó ở cái này không biết vì sao hình như là nhận thức nàng thiếu cốc chủ trên đầu an thượng một cái thâm tàng bất lộ nhãn. Sau đó nàng liền nghe thấy Thẩm Thất Thất dùng một loại cảm khái miệng lưỡi nói. Năm đó thiếu cốc chủ ở huyền thiết lệnh thượng phát sóng trực tiếp dùng lò luyện đan ngao canh gà, bị Dược Vương Cốc cốc chủ phát hiện sau mãn Dược Vương Cốc đuổi theo đánh, khi tràn phát sóng trực tiếp quan khán nhân số chừng mấy vạn chúng, thiếu cốc chủ nhất chiến thành danh, ngu khuyết, nga, nguyên lai là như vậy cái thành danh pháp. Nàng nhìn về phía Cốc Hữu Châm, Cốc Hữu Châm phản phất đối chính mình này đoạn công tích phi thường đắc ý, ưỡn ngực trục trè nói, ta ngao canh kia chỉ gà, vẫn là phụ thân dùng để thí dược gà. Thẩm Thất Thất tức khắc một bộ nghe được cái gì đến không được nội tình biểu tình, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta nói cốc chủ vì sao như thế tức giận. Sau đó nàng nhỏ giọng đối ngu khuyết nói, thiếu cốc chủ thường xuyên ở huyền thiết lệnh thường phát sóng trực tiếp nấu ăn, chú ý độ có thể so với Thương Hải Tông tông chủ. Ngu khuyết, nga, nguyên lai là cái mỹ thực bát chủ. Thẩm Thất Thất lại nói, hắn còn khiêu chiến quá một hơi ăn xong một chỉnh đầu ngưu, ngày đó liền ta phụ thân đều cổng chúng ta trộm nhìn phát sóng trực tiếp. Ngu khuyết, vẫn là cái đại dạ dày vương ăn bá, có thể ở cái này tu chân giới có được như thế tiền vệ tư tưởng. Ngu khuyết xem Cốc Hữu Châm ánh mắt tức khắc tràn ngập kính ý, nhưng nàng vẫn là khó hiểu, buồn bực nói, nhưng là thiếu cốc chủ lại là như thế nào nhận thức ta a? Nàng chính là cái vừa mới thôn thông võng tiểu dế nhủi. Những lời này hỏi ra tới, Cốc Hữu Châm biểu tình mắt thường có thể thấy được lại hôi bại đi xuống. Hắn tâm như tro tàn hỏi, cô nương, ta vừa mới ở ngoài thành nhìn đến có người ngự cái chổi phi hành, người nọ có phải hay không ngươi? Ngu khuyết vừa nghe cái chổi tức khắc kiêu ngạo lên, rụt rè gật đầu, là, còn có, nó kêu Nimbus 2000, Cốc Hữu Châm, hắn đầy mặt rối rắm, phản phất cả người đều lâm vào sinh tử lựa chọn giãy giụa. Mà ngu khuyết vừa nghe thấy hắn đề cái chổi, tức khắc nghĩ tới, hỏi, đúng rồi. Ta cái chổi đâu, sờ sờ túi trữ vật, không có, nhìn nhìn lại chính mình chung quanh, cũng không có cái chổi linh tinh đồ vật. Lúc này, Thẩm Thất Thất giơ lên tay, hỏi, ngu cô nương nói được cái kia cái chổi, có phải hay không ngươi tới cứu ta khi trong tay lấy cái kia? Ngu khuyết nhìn qua đi, đúng rồi, Thẩm Thất Thất. Kia hai cái hắc y nhân nói không có quét tước công cụ, liền dùng ngươi cái chổi quét mà. Ngu khuyết biểu tình tức khắc dữ tợn lên. Nàng cắn răng hỏi, bọn họ là sẽ không hút bụi thuật sao? Thẩm Thất Thất nhược nhược nói. Nói là sợ hút bụi thuật lưu lại cái gì linh lực dấu vết, ngu khuyết tức khắc cười lạnh lên, vậy thật tốt quá. Ta bảo đảm từ nay về sau bọn họ là cái gì dấu vết đều sẽ không tại đây nhân gian để lại. Thẩm Thất Thất lập tức giữ nàng lại, cô nương ngươi bình tĩnh a. Chúng ta hiện tại đều bị phong linh lực, ngu khuyết bình tĩnh một chút. Nàng bình tĩnh hỏi hệ thống, ta linh thạch toàn bộ đúc cho nuốt vàng thú nói, nó có thể có cái gì thực lực, hệ thống, đại khái có thể khôi phục đến kim đan kỳ sau đó đánh cái 5 phút, không đủ bên ngoài ba người kia tắt kẻ răng. Ngu khuyết lập tức quay đầu hỏi Thẩm Thất Thất, ta hiện tại muốn sử dụng năng lực của đồng tiền, các ngươi ai có linh thạch? Thẩm Thất Thất không biết cái gì là năng lực của đồng tiền, nhưng cũng minh bạch đại khái là ngu cô nương có biện pháp nào có thể chạy đi. Nhưng nàng ấy nấy nói, ta bị chập tới vội vàng, liền nhẫn trữ vật cũng chưa mang, a này, phiền toái. Mà lúc này, vị kia làm ăn bá thiếu cốc chủ nhược nhược giơ lên tay, hắn thanh âm hơi co lại nói, vị cô nương này, ta có linh thạch. Ngu khuyết lập tức nhìn qua đi, Cốc Hữu Châm lộ ra hàm hậu mỉm cười, gãi gãi đầu. Sau đó, hệ thống liền nghe được như sau đối thoại. Ngu khuyết, ngươi có bao nhiêu linh thạch? Cốc Hữu Châm, ngươi muốn nhiều ít linh thạch? Ngu khuyết, ngươi có bao nhiêu linh thạch? Ta muốn nhiều ít linh thạch? Cốc Hữu Châm, ngươi muốn nhiều ít linh thạch ta có bao nhiêu linh thạch, ngu khuyết. Ngươi cấp cái chuẩn số, Cốc Hữu Châm giơ lên tay, sau một cái, năm thủ thế, ngu khuyết hít hà một hơi, 5.000, danh tác A. Ra cửa mang nhiều như vậy linh thạch. Vị này thiếu cốc chủ chẳng lẽ là ra cửa nói sinh ý vừa lúc bị bắt, Cốc Hữu Châm lại hơi hơi mỉm cười, nói, 5 vạn, ngu khuyết, nàng đảo hút một ngụm khí lạnh, ngu khuyết nằm mơ giống nhau hỏi hệ thống, 5 vạn linh thạch có đủ hay không nuốt vạn thú ăn, hệ thống. Đủ nó ăn đến căng chết, ngu khuyết trầm mặt một lát, tươi cười đột nhiên ngang tàn lên. Mà lúc này, một tường chi cách một cái khác phòng, 3 cái hắc y nhân ngồi ở một cái bàn bên, nhìn trước mặt 2 cái huyền thiết lệnh, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Trong đó một cái hắc y nhân vẻ mặt ngưng trọng, thủ lĩnh, cho tới bây giờ, cái kia nam tu bên kia đã có 215 người hồi phục ta bắt cóc tin tức, thủ lĩnh hỏi, bọn họ đều nói như thế nào, hắc y nhân dừng một chút, trong giọng nói tràn ngập hoang mang, có một nửa hỏi cái gì này có phải hay không khai phát sóng trực tiếp tân linh cảm, một nửa kia một hai phải chúng ta khai cái phát sóng trực tiếp, nếu không bọn họ không tin, thủ lĩnh, hắn không hiểu, nhưng hắn còn có thể bình tĩnh xuống dưới, lại hỏi, ban đầu hồi phục người kia đâu, hắc y nhân. Hắn vừa mới lại hồi phục, nói nguyện ý lại thêm vào 1 vạn linh thạch cho chúng ta thấu cái 66 đại thuận, chỉ cầu chúng ta có thể đem hắn chân đánh gãy lại đưa về tới, 6 vạn linh thạch. Giờ khắc này, vòng là kiến thức rộng rãi thủ lĩnh cũng hung hăng địa tâm động, hắn nói cho chính mình chủ nhân đại kế không thể phá hư, lúc này mới hỏi một cái khác hắc y nhân, cái kia nữ tu như thế nào hồi phục, hắc y nhân, này nữ tu chỉ có 4 cái liên hệ người. Đều là sư môn, thủ lĩnh tâm nói may mắn, cái kia 400 liên hệ người hóa cũng không biết là như thế nào nhận thức nhiều người như vậy. Hắc y nhân tiếp tục nói, ta nói muốn 3 vạn linh thạch, bên kia hồi phục nói tốt, ta đề giới nhắc tới 6 vạn linh thạch, bên kia vẫn là nói tốt, thủ lĩnh, là hắn lâu lắm không ra tới qua sao? Hiện tại người đều như vậy có tiền, hắn bình tĩnh ra lệnh, nhắc lại giới, nhắc tới bọn họ lấy không ra mới thôi, chúng ta lập tức giết con tin. Hắc y nhân tức khắc phát ngoan, hồi phục nói, ta muốn 12 vạn linh thạch, sư tôn, hảo, hắc y nhân, hắn cấp thủ lĩnh xem, thủ lĩnh lúc này cảm thấy không thể tin, sư môn tổng cộng 4 người, thấy thế nào đều là tiểu môn tiểu phái, sao có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, phỏng chừng là ở kéo bọn họ, hắn cười lạnh nói, cái kia liên hệ người 400 hóa phỏng chừng cũng là cái khó đối phó, này chỉ có 4 người sư môn sợ là không có gì đại năng lực, 4 người mà thôi. Trước từ bên này vào tay đi, không được nói hỏi thăm ra tới này 4 người vị trí, nhổ cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn, hắc y nhân đang chuẩn bị nói là, bên kia đột nhiên lại có hồi phục, tiểu môn tiểu phái sư tôn hồi phục nói, lập tức đến, lập tức đến. Cái gì lập tức đến, thủ lĩnh đang muốn hồi phục làm cho bọn họ đừng ra vẻ, trong đó một cái hắc y nhân đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi mở to 2 mắt, nói, đó là cái gì, 3 người cùng nhau ra bên ngoài xem, giữa không trung. Chỉ thấy một bạch y nhân ngự kiếm mà đến, trên mặt đất, hàng trăm hàng ngàn linh thú lao nhanh mà đến, thủ lĩnh nhanh chóng quyết định nói, từ cửa sau đem bọn họ dời đi đi ra ngoài, 3 người tức khắc phiên cửa sổ chạy, sau đó chân vừa rơi xuống đất, liền thấy một cái dung mạo mỹ lệ thanh niên đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thanh niên trên mặt mang theo cười, không chút để ý chà lau trong tay kiếm, thanh niên bên cạnh cự lang trên người ăn mặc buồn cười quần áo. Toàn bộ lan lại tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, một chút không chút để ý ma móng vuốt, thủ lĩnh trực giác điên cuồng kêu gào làm hắn nhanh chóng chạy trốn. Hắn cường căng nói, các ngươi là ai? Thanh niên mỉm cười nói, nghe nói nhà ta sư muội ở chỗ này, chúng ta là tới giao tiền chuộc. Thủ lĩnh không hề dự triệu nhớ tới câu kia lập tức đến. Hắn cười lạnh uy hiếp nói, muốn các ngươi sư muội. Ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, người nọ khẽ cười nói, đúng không? Trong tay hắn kiếm khinh khinh xảo xảo huy động, hắn thậm chí không thấy thế nào đến hắn dùng linh lực, bên cạnh hắn 2 cái hắc y nhân liền như vậy không hề dự triệu mà ngã xuống. Thủ lĩnh rộng mở mở to 2 mắt, ngươi là ai? Giờ này khắc này, bị hạ cách âm chú trong phòng, ngu khuyết còn ở điên cuồng cấp con thỏ uy linh thạch. Từng khối linh thạch đi xuống, con thỏ dạ dày phản phất động không đấy giống nhau. Uy uy, ngu khuyết đều bắt đầu kinh hồn tán đảm lên, nghĩ con thỏ có phải hay không ăn quá nhiều. Cốc Hữu Châm lại mặt không đổi sắc nói, tiếp tục quy, ta không thiếu điểm này nhi linh thạch, ngu khuyết nhìn thoáng qua, cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức nói, các ngươi tránh ra, nên con thỏ lên sân khấu, 3 người tức khắc động tác nhất trí vọt đến một bên, sau đó bọn họ liền trơ mắt mà nhìn con thỏ càng đổi càng lớn, càng liền càng lớn. trực tiếp đem toàn bộ phòng căng bạo, bay lả tả bụi đất rơi xuống, Ngô Khuyết tránh thoát đá vụn, rốt cuộc thấy Thiên Nhật, liền như vậy không hề dự triệu mà thấy được nàng toàn sư môn hành hung hắc y nhân cảnh tượng. Ngô Khuyết rộng mở mở to hai mắt, nàng sư tôn cùng bọn đồng môn tất cả đều nhìn lại đây. Lúc này, trong đó một cái hắc y nhân thậm chí còn ở sư tôn dưới lòng bàn chân giãy giụa. Ngô Khuyết nhìn chính mình sư tôn một chân đá hôn mê hắc y nhân, nhìn nàng, vẻ mặt không tán đồng nói, đi ra ngoài phi một vòng, như thế nào đem chính mình làm như vậy chật vật. Sư tỷ mang theo Nhất Ôn Nhu cười nói ra tàn nhẫn nhất nói, không quan hệ a tiểu sư muội, sư tỷ nhất định làm cho bọn họ hối hận sinh ra ở trên đời này. Tiểu sư huynh cười khẽ hỏi, không có tới vãn đi, liền tiểu cáp đều từ trong cổ họng phát ra Ôn Nhu tiếng kêu. Ngô Khuyết biết chính mình bị bắt lúc sau, phản ứng đầu tiên là tự cứu, mà không phải nghĩ cách xin giúp đỡ nàng bọn đồng môn. Nàng thậm chí cũng chưa cảm thấy đương nàng gặp được khó khăn khi, có người sẽ giúp nàng. Mà bọn họ cứ như vậy không hề dự triệu tới. Ngô Khuyết đột nhiên chạy như bay tiến lên, một phen nhào vào sư tỷ trong lòng ngực. Sư tỷ sửng sốt, trong lòng ngực tiểu sư muội phát ra tiểu hài tử giống nhau ô ô thanh, lung tung rối loạn ở nàng trong lòng ngực cọ. Sư tỷ dừng một chút, sắc mặt chân chính Ôn Nhu xuống dưới, nhìn về phía hắc y nhân sát ý cũng càng thêm nùng liệt. Lúc này, cái kia thủ lĩnh gây mất hứng mà kêu, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm ta chết cái minh bạch. Sư tôn nhàn nhạt nói, tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến, thủ lĩnh, đi nó nương tiểu môn tiểu phái. Ngày này, sư tôn bọn họ ở toàn bộ phế trạch cùng cách đó không xa trong thành bắt được suốt 11 cái hắc y nhân. Sư tôn lại không nhúc nhích bọn họ, chỉ nói trước mang về chậm rãi thẩm. Ngô Khuyết biết đây là chính mình chạm đến không được lĩnh vực, cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là trọng lượng cống hiến ra chính mình con thỏ. Sư tôn trực tiếp đem những người này bó thành một đoàn, ném vào con thỏ thượng. Sau đó lúc này vấn đề liền tới rồi, có thể phi hiện tại có 5 cái, con thỏ, sư tôn, sư tỷ, tiểu sư huynh, tìm được rồi chính mình cái chổi Ngô Khuyết. Ngô Khuyết cái chổi bởi vì bọn họ muốn quét rác mà bảo lưu lại xuống dưới, Thẩm Thất Thất cùng Cốc Hữu Châm phi kiếm nhưng đều không có. Con thỏ thượng tể 11 cá nhân, sư tôn ngự kiếm mang theo tiểu cáp chở Thẩm Thất Thất sư muội, sư tỷ ngự kiếm mang theo Thẩm Thất Thất, như vậy Cốc Hữu Châm phải từ Ngô Khuyết hoặc là tiểu sư huynh trong đó một cái mang theo. Cốc Hữu Châm đương nhiên liền tưởng cùng tiểu sư huynh tể một tể. Mà không biết vì cái gì, Ngô Khuyết cảm thấy tiểu sư huynh phản phất không quá tình nguyện bộ dáng. Ngô Khuyết vừa mới cảm động xong chính mình vĩ đại đồng môn tình nghĩa, lập tức cấp sư huynh giải vây nói, thiếu cốc chủ, bằng không ngươi tới ngồi ta cái chổi, ta mang ngươi đoạn đường, thẳng tắp bay trở về đi nạn là không thành vấn đề. Cốc Hữu Châm nhìn Ngô Khuyết cái chổi, trầm mặt. Mà lúc này, Yến Hành Chu đột nhiên nói, không được, hắn mỉm cười nói. Ta mang thiếu cốc chủ đoạn đường đi, hắn tuy rằng cười, Ngô Khuyết lại cảm thấy hắn phản phất càng không tình nguyện. Tiểu sư huynh chán ghét thiếu cốc chủ sao? Ngô Khuyết cũng không hảo hỏi, nàng nhìn, đột nhiên vỗ tay một cái, kiến nghị nói, kia nếu không tiểu sư huynh ngươi ngồi ta cái chổi, ta mang theo ngươi. Như vậy tiểu sư huynh không cần mang theo Cốc Hữu Châm, bọn họ lại đều có thể đi trở về. Nàng thật đúng là đại thông minh, Yến Hành Chu tầm mắt theo bản năng mà dừng ở Ngô Khuyết cái chổi thượng, một đốn. Ngô Khuyết cho rằng hắn đối chính mình kỹ thuật không tín nhiệm, lập tức nói, ngươi yên tâm, thẳng tắp bay trở về đi không thành vấn đề, chỉ cần đến lúc đó tiểu sư huynh giúp ta rớt xuống một chút, nói, nàng sải bước lên chính mình cái chổi. Nàng tự tin nói, ta cái chổi nhưng ổn, dừng một chút, bổ sung nói, chính là có chút tạp hán, nói, nàng tầm mắt dừng ở tiểu sư huynh trên đùi. Nếu là tiểu sư huynh kỵ nói, kia hẳn là tạp trứng, nàng mời nói, tiểu sư huynh. Cùng ta cùng nhau đi, Yến Hành Chu đốn sau một lúc lâu, đời trước nhất lên diệt thế chi chiến che giấu đại lão cuộc đời lần đầu tiên như vậy rối rắm. Hắn rốt cuộc là chịu đựng cùng người xa lạ tiếp xúc không khỏe mang lên Cốc Hữu Châm, vẫn là ngồi trên chính mình tiểu sư muội cái chổi. Tạp hán, Yến Hành Chu nhìn Ngô Khuyết sau một lúc lâu, chung quy là trầm mặc không nói thượng Ngô Khuyết cái chổi, nhưng Ngô Khuyết phát hiện nạn cái này tiểu sư huynh thần tượng tay nải còn rất trọng, hắn thượng cái chổi, nhưng không hoàn toàn thượng. Bởi vì Ngô Khuyết là khóa ngồi ở cái chổi phía trên, mà tiểu sư huynh còn lại là giống ngự kiếm phi hành giống nhau, trực tiếp đứng ở cái chổi bính thượng. Ngô Khuyết ngồi ở phía trước, tiểu sư huynh đứng ở mặt sau. Nàng một ngửa người, phía sau chính là tiểu sư huynh chân dài. Ngô Khuyết thấy hắn đứng ở cái chổi thượng thời điểm cả người đều choáng váng, đáng giận a. Cái chổi đương nhiên là cưỡi phi mới là chính thống, đứng ở cái chổi người trên quả thực là dị đoan, chẳng lẽ tiểu sư huynh thật là sợ tạp hán? Không được.